Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 25 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Trong phòng 301 khách sạn Tân Nguyên, nhóm người Liêu Kinh Vũ cùng nhau ăn uống linh đình, uống say mềm. Về phần truyền thắng ở lễ đính hôn trước khi trở về khách sạn đã bị Liêu Kinh Vũ quên sạch rồi. Đối với hắn mà nói, kia chẳng qua là một đóa hoa dại giữa cả rừng hoa mà thôi. Đường Chi Dũng và Tôn Lạc Tuyết đã nhanh chóng sắp nhập hội này, cho nên hiện tại bọn họ cũng cảm thấy được vô cùng vui vẻ, giao lưu với mọi người không có bất kỳ chướng ngại nào. Mà đám người Hoàng Đức Quảng cũng khá tán thưởng Đường Chi Dũng và Tôn Lạc Tuyết, cho nên giữa mọi người nhanh chóng trở lên vô cùng hòa hợp. Nhưng Liêu Kinh Vũ không biết, ngay khi hắn rời khỏi khách sạn Khải Toàn đã sớm bị người khác theo dõi. Đồng Thiên Bá đã sớm lợi dụng lực lượng của cha mình thông qua hệ thống theo dõi bảo an thành phố, theo dõi sát chiếc xe của Liêu Kinh Vũ. Cho đến khi Liêu Kinh Vũ tiến vào khách sạn Tân Nguyên, toàn bộ quá trình Đồng Thiên Bá đều nắm giữ. Khi Liêu Kinh Vũ bọn họ tiến vào khách sạn Tân Nguyên, Đồng Thiên Bá, Châu Văn Siêu, Mã Tiểu Cương, Trinh Nhất Kỳ cùng với nhóm bốn thuộc hạ của ông ta cùng tập trung trong một quán trà cách khách sạn Khải Toàn không xa. Châu Văn Siêu nhìn Trinh Nhất Kỳ: "Phó Cục Trình, lần này gây phiền toái cho ông rồi. Làm việc không tốt khiến vị trí Phó Cục Trưởng này của ông cũng khó mà bảo toàn được." Trinh Nhất Kỳ vẻ mặt chua xót, ông ta hiểu rõ Châu Văn Siêu nói không sai. Lần này ông ta vuốt mông ngựa không thành, mà năng lực của mình chỉ sợ cũng đã bị nghi ngờ nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông ta không chút do dự khi Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá gọi ông ta tới, bởi vì ông ta biết bây giờ là cơ hội cứu vãn cuối cùng của mình. Trinh Nhất Kỳ nói với Châu Văn Siêu: "Châu thiếu gia, cậu nói đi, rốt cuộc cần tôi làm gì? Chỉ cần có thể bảo vệ vị trí của tôi, cậu bảo tôi làm gì cũng được." Châu Văn Siêu ánh mắt lạnh lùng: "Tôi muốn Liêu Kinh Vũ chết." Nghe được Châu Văn Siêu nói muốn Liêu Kinh Vũ phải chết, Trinh Nhất Kỳ vô cùng hoảng sợ. "Châu thiếu gia, cậu đang nói đùa đấy à?" Ở trong mắt Trinh Nhất Kỳ, Châu Văn Siêu chỉ đang nói đùa. Dù sao đang trong lễ đính hôn mà bị mất mặt như vậy, dù sao cũng phải hung hăng trả thù một chút. Nhưng nói muốn giết chết Liêu Kinh Vũ đây lại không phải là chuyện nhỏ nữa. Liêu Kinh Vũ dù gì cũng là cán bộ nhà nước, lại còn là trưởng phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm. Nếu thực sự muốn giết chết Liêu Kinh Vũ, không chỉ đơn giản là phiền toái, mà quan trọng chính là nếu thực sự muốn hãm hại Liêu Kinh Vũ, chỉ cần dùng thủ đoạn tàn nhẫn một chút, còn nếu định giết hắn đây sẽ là tội hình sự. Trinh Nhất Kỳ mình còn chưa muốn vào nhà giam. Lúc này Đồng Thiên Bá ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Phó Cục Trình, ông không cần lo lắng, tôi cùng Văn Siêu đã tính toán rất tốt rồi. Chúng tôi chắc chắn phải giết chết Liêu Kinh Vũ. Chúng tôi cần sự trợ giúp của ông. Nhưng ông yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bắt ông đi giết Liêu Kinh Vũ." "Ồ, là như vậy sao? Vậy các cậu cần tôi làm gì?" "Chúng tôi nghe nói quan hệ của ông với ông chủ xã hội đen lớn nhất thành phố Thường Sơn, Đinh Đầu Hói không tệ. Cho nên chúng tôi hy vọng ông nói chuyện với gã, để gã dẫn người đi giết Liêu Kinh Vũ. Chỉ cần làm xong chuyện này, chúng tôi cam đoan không chỉ vị trí phó cục trưởng của ông được bảo toàn, mà vị trí phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố cũng nhất định là của ông. Nếu mà chuyện này trôi qua chót lọt, vị trí cục trưởng cũng không phải là không thể ngồi lên." Sau khi nghe Đồng Thiên Bá nói xong, Trinh Nhất Kỳ lập tức lâm vào trầm tư. Ông ta không biết lời của hai người này có tin tưởng được hay không. Lúc này Châu Văn Siêu ở bên cạnh nói: "Phó Cục Trình, ông suy nghĩ một chút. Nếu như không nắm chắc, sao chúng tôi dám làm như vậy? Nói thật với ông, cha tôi tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng nhất định đã hận Liêu Kinh Vũ đến thấu xương rồi. Tuy rằng ông ở trong bữa tiệc nịnh nọt không thành công, nhưng cha tôi vẫn khá vừa mắt với ông, nên ông cần dùng hành động để biểu thị năng lực của mình. Chỉ cần chuyện này hoàn thành, ông căn bản không cần lo lắng đến việc mình bị liên lụy. Hơn nữa mặc kệ Đinh Đầu Hói có thành công hay không, chỉ cần đổ hết tội lên người gã, đối với ông không có bất cứ liên quan gì. Mà kể cả Đinh Đầu Hói có thất bại, quay đà cắn lại ông, còn có anh em chúng tôi ở đây làm chứng cho ông, ai sẽ tin lời gã nói? Hơn nữa chúng tôi đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi, mà kệ Đinh Đầu Hói có thành công hay không đều không sao cả.

Cho nên vì tương lai gia tộc, gã đã đưa cả vợ và con ra nước ngoài, chỉ còn gã ở lại trong nước kiếm tiền. Chỉ khoản phí lưu lại để kinh doanh, tất cả gã đều chuyển sang cho vợ con ở bên kia. Thoáng do dự một chút, Đinh Đồng hỏi không còn cách nào khác. Được, xếp Trình, ngài yên tâm, tôi lập tức gọi quân, lập tức đi làm. Sau khi cúp điện thoại, Đinh Đồng hỏi gọi 8 thủ hạ đắc lực của mình tới, một bên tìm hình ảnh và tư liệu của khách sạn Tân Nguyên, một bên phân công nhiệm vụ cho từng người, lập kế hoạch cực kỳ chu đáo tỉ mỉ để giết đám người Liêu Kinh Vũ. Bố trí xong, gã mới tự mình đón xe mang theo 4 vị sĩ đứng đầu đi tới khách sạn Tân Nguyên. Gã biết rằng hành động tối nay không thể thất bại, cho nên tối nay gã dùng đến hơn một nửa lực lượng của bang phái, khoảng chừng 60 người, gần như tất cả đều là tay chân của gã, dũng mãnh thiện chiến. Mà giờ phút này, bên trong phòng 301 khách sạn Tân Nguyên, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không biết gì, vì hôm nay anh em tụ tập, hắn vô cùng vui vẻ, cho nên bọn họ cùng nhau thoải mái chè chén, không khí vô cùng hòa hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bữa tiệc gần tan, rất nhiều huynh đệ uống hơi nhiều, nhất là Đường Chí Dũng, lần đầu tiên tham dự, anh ta vẫn còn có chút câu nệ, các anh em mời điều ai, anh ta cũng không cự tuyệt. Tửu lượng của anh ta tuy rằng không tệ, nhưng so với bọn Hoàng Đức Quảng thì vẫn còn kém xa. Hơn nữa, một mình anh ta ứng phó 5 người mời rượu, cho nên về sau anh ta đã có vẻ không chống đỡ nổi. Tuy nhiên, vẫn may tử lượng của Liêu Kinh Vũ rất cao. Đối mặt với việc 5 anh em Hoàng Đức Quảng thay nhau mời rượu, hắn vẫn còn trụ được. Nhưng dù là như thế, hắn cũng uống không ít, đôi mắt đã có chút mông lung, lờ đờ say. Vừa lúc đó, cửa phòng 301 bị một người đạp ra. Hơn 10 người đàn ông mặc áo da màu đen, mang theo mũ lưỡi chai, nối đuôi nhau xông vào. Trong đó người đàn ông đứng đầu, thanh âm âm u lạnh lẽo: "Ai là Liêu Kinh Vũ?" Nhìn thấy đám người đột nhiên xâm nhập lại mang theo sát khí, Liêu Kinh Vũ lập tức thanh tỉnh không ít, lập tức đứng dậy: "Tôi chính là Liêu Kinh Vũ." Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, chỉ thấy đám người áo đen này rút ra từ hông một thanh dao dài hơn một thước, không nói hai lời hướng tới Liêu Kinh Vũ đâm xuống. Anh đau từng trận, sát khí đầy trời. Tất cả sát khí dường như trong nháy mắt đều tập trung vào Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ vốn ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng khi nhìn thấy những người kia đi vào, hắn đã nhanh chóng đứng dậy rồi bước ra phía ngoài. Thời điểm bọn áo đen cầm dao rựa xông lên, Liêu Kinh Vũ đã chạy ra phía ngoài Đường Chí Dũng và Tô Lạc Tuyết. Giờ phút này, tên áo đen đã nhắm tới người ngồi gần nhất là Đường Chí Dũng, người đã say khướt không phân biệt nổi đông tây nam bắc, một dao chém xuống. Nhìn thấy tình hình này, trong mắt Liêu Kinh Vũ nổi lên sát khí, một bên hung hăng đá vào cổ tay kẻ kia một cước, một tay lôi Đường Chí Dũng lên ném vào ghế sofa. Tuy Liêu Kinh Vũ biết chính mình bây giờ trái phải đều sơ hở, nhưng vì để cứu Đường Chí Dũng, hắn đành bất chấp tất cả. Sau khi Đường Chí Dũng bị Liêu Kinh Vũ vứt xuống ghế sofa, sau lưng Liêu Kinh Vũ đã lộ ra một khoảng trống, kẻ da đen đứng sau lưng hắn đã tận dụng thời cơ một đao chém xuống. Mà một gã áo đen đứng ngay bên trái Liêu Kinh Vũ cũng ngay lập tức của dao lao đến. Liêu Kinh Vũ tuy rằng công phu cao cường, nhưng hắn là người, không phải thần thánh. Thời điểm hắn ném Đường Chí Dũng đi, thời gian để hắn kịp phòng thủ không còn nhiều nữa, hắn chỉ còn có thể lựa chọn phòng thủ phía sau lưng hoặc là bên trái. Tuy nhiên, phản ứng của Liêu Kinh Vũ vẫn vô cùng nhanh. Hắn rất nhanh đã ra một quyết định rất quyết đoán, phòng thủ bên trái, đem phía sau lưng bỏ trống, đồng thời cũng bảo vệ các huynh đệ phía sau. Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh, bên trái sườn của Liêu Kinh Vũ ngay lập tức đã có thể bị chém vào. Liêu Kinh Vũ đột nhiên hơi nghiêng người sang một bên, lưỡi dao chen sát vào áo của Liêu Kinh Vũ. Mà giờ phút này, con dao phía sau lưng Liêu Kinh Vũ chỉ còn cách khoảng vài centimet. Liêu Kinh Vũ muốn tránh cũng không còn kịp rồi. Nhưng mà vừa lúc đó, một ánh sáng trắng vụt ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện sau lưng Liêu Kinh Vũ. Tên cầm dao rửa hét thảm một tiếng, trên cổ tay hắn đã găm một phi đao mỏng như lan liễu. Nhưng do quán tính, thanh dao rửa kia vẫn tiếp tục hướng về phía Liêu Kinh Vũ chém xuống. Lúc này, chỉ thấy thân ảnh cao lớn kia đột nhiên vươn tay, thanh dao rửa chỉ còn cách Liêu Kinh Vũ chưa đầy 1 mm, đã nằm ở trong tay người kia. Đồng thời người kia lại đạp một cước, đã bay ra ngoài một gã áo đen muốn đánh lén Liêu Kinh Vũ. Mà Liêu Kinh Vũ lợi dụng thời gian quý giá này, trực tiếp vứt Tô Lạc Tuyết vào bên dưới ghế sofa. Người vừa rồi cứu Liêu Kinh Vũ chính là Lục Chiêu, mà ánh sáng trắng vừa nãy chính là phi đao lá liễu bình thường anh ta vẫn xoay tròn trên tay. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ và Lục Chiêu đứng sánh vai, hai thân hình cao lớn lạnh lùng nhìn xuống đám áo đen đang chuẩn bị xông tới. Mà lúc này Hoàng Đức Quảng, Lương Gia Nguyên, Lâm Vân, Thấm Ảnh dù rằng uống không ít nhưng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi bọn họ cũng đã tỉnh điệu đến 6-7 phần. Vài người không chút do dự đứng dậy cầm ghế dựa lên, từ hai bên Liêu Kinh Vũ lao ra đập ghế về phía người áo đen. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong phòng dao sáng lóng lánh, ghế dựa bay tứ tung đánh nhau thành một đoàn. Không thể không nói, khi Lục Chiêu và Liêu Kinh Vũ thực sự ra tay, đám người áo đen này sao có thể là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa giờ bọn họ còn đang nộ khí xung thiên, cùng với mấy huynh đệ Hoàng Đức Quảng như sói như hổ, mấy người áo đen vừa xông tới đã nhanh chóng bị giải quyết. Nhưng mà bia đều hoàn thành kế hoạch, Đinh Đồng Hói đã phái đi hơn 60 người. Tuy rằng nhóm áo đen đã bị giải quyết, nhưng những người khác vẫn không ngừng nghỉ tiến vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liêu Kinh Vũ và huynh đệ vẫn đang tiếp tục cực khổ giải quyết những tên áo đen xông tới. Bọn họ không dám hành động lỗ mãng, vì phía sau bọn họ là Đường Chí Dũng đã sai đến đối tinh đối mù, còn đang bắt đầu ngáy, và Tô Lạc Tuyết tay trói gà không chặt. Bọn họ tuyệt đối không cho phép đám người áo đen này xuống tay với hai người đó. Mà giờ khắc này, Đinh Đồng Hói vẫn đứng ở cửa quan sát cũng đã phát hiện ra điều này. Tuy rằng mục tiêu của gã hôm nay là giết Liêu Kinh Vũ, nhưng gã cũng phát hiện thân thủ của Liêu Kinh Vũ và người da đen cao lớn ngang nhau. Những người còn lại tuy kém hơn, nhưng tuyệt đối vẫn là người rất quen thuộc với việc đánh nhau. Tuy nhiên, Đinh Đồng Hói cũng là một lão cáo già. Nhìn thấy đám người Liêu Kinh Vũ gắt cao bảo vệ trước cái sofa kia, gã đào mắt liền lập tức hạ lệnh cho thủ hạ nghĩ cách tấn công hai người kia, phân tán lực chú ý của Liêu Kinh Vũ. Sau đó gã gọi bốn tên vệ sĩ đắc lực phân làm hai nhóm, mỗi nhóm chỉ huy 8 người, một nhóm đánh Lục Chiêu, một nhóm tấn công Liêu Kinh Vũ. Kể từ lúc đó, đám người Liêu Kinh Vũ đã vô cùng nguy hiểm. Mà lúc này đây, Đinh Đồng Hói đã cho tay vào túi quần, ở đó có một khẩu súng lục. Gã sở dĩ không ngay lập tức bắn Liêu Kinh Vũ vì lúc mới đầu gã không biết ai là Liêu Kinh Vũ, thứ hai là với việc dùng súng gã vẫn còn nhiều băn khoăn. Nếu chỉ đơn giản là chém chết, tương lai cảnh sát điều tra gã cũng chỉ bị hiểu là thù giết, nhưng nếu dùng súng sự tình đã nghiêm trọng hơn nhiều. Liêu Kinh Vũ ở một bên quan sát thế cục, hắn cũng nhận ra kẻ đứng ngoài cửa chính là lão đại. Hơn nữa đối phương đã bố trí vô cùng sắc bén, điều này làm Liêu Kinh Vũ đã cảm nhận được nguy cơ. Cho nên Liêu Kinh Vũ một bên cùng đối phương giao thủ, một bên hướng tới cửa phụ cận xông tới. Vì cả căn phòng này chỉ có một cửa, nếu hắn có thể chấn giữ ở cánh cửa này, đối phương không thể lập tức xông tới quá nhiều người. Cứ như vậy có thể giảm bớt áp lực cho đám người Hoàng Đức Quảng. Dù sao mấy người bọn họ ở phương diện đánh nhau cũng không am hiểu, chẳng qua là có một chút kinh nghiệm mà thôi, thế lực cũng rất khó theo kịp. Nhất là hôm nay còn uống nhiều rượu như vậy, nếu chẳng may bị chém một dao sẽ vô cùng nguy hiểm. Liêu Kinh Vũ càng tiến gần tới cánh cửa, trong phòng áp lực của mấy anh em Lương Giao Nguyên cũng càng ngày càng nhỏ. Lục Chiêu cũng phát hiện ra dụng ý của Liêu Kinh Vũ, cho nên anh ta cũng không ngừng hướng về phía cửa. Đợt nhanh, nhờ có Lục Chiêu và Liêu Kinh Vũ chấn giữ hai bên, đám người áo đen chỉ còn hai hướng để đi. Lấy năng lực của Liêu Kinh Vũ và Lục Chiêu, bọn họ sao có thể là đối thủ. Lúc này cách cánh cửa chỉ còn không tới 1 mét, mà khoảng cách của Đinh Đồng Hói bị Liêu Kinh Vũ cũng chưa đầy 3 mét. Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu nghĩ đến sách lược bắt bùa, nhưng mà lúc này trên khóe miệng của Đinh Đồng Hói cũng lộ ra nụ cười tàn độc. Nguyên nhân gã ngay từ đầu đã đứng ở ngoài cửa là do một mục đích vô cùng âm hiểm. Gã đã sớm chuẩn bị tốt hai phương án, nếu đám người Liêu Kinh Vũ không có thực lực thì bọn đàn em của mình cũng có thể giải quyết được, bản thân mình không cần ra mặt. Nếu như tài chân của mình không thể giải quyết được, như vậy gã có thể kết luận người mà Trình Nhất Kỳ coi trọng chỉ số thông minh khẳng định không hề thấp, khả năng phòng thủ cũng không phải bình thường. Đối phương nhất định sẽ nghĩ đến chiêu bắt giặc phải bắt vua này. Như vậy nếu mình đứng ở cửa phù hợp với mong muốn của đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp xông tới. Mà bây giờ khoảng cách gần như vậy, gã chỉ cần lôi ra khẩu súng lục giấu trong túi quần, một chiêu đã có thể giết chết Liêu Kinh Vũ, nhiệm vụ của mình coi như đã hoàn thành. Sau đó bất kể là cao chạy xa bay cũng tốt, hay lẩn trốn ẩn núp cũng tốt, có chỗ dựa là Trình Nhất Kỳ, mọi việc khẳng định đều dễ dàng hơn nhiều. Khoảng cách giữa Liêu Kinh Vũ và Đinh Đầu Hói chỉ còn không đến 2,5 mét, chỉ cần một bước nữa thôi Liêu Kinh Vũ sẽ bước đến trước mặt Đinh Đầu Hói. Vừa lúc đó Đinh Đầu Hói đột nhiên la lớn: "Tất cả tránh ra!" Bởi vì đã bố trí từ sớm, sau khi Đinh Đầu Hói hô to một tiếng, Những đàn em đang đứng trước mặt gã nhanh chóng bò sang hai bên, lộ ra thân ảnh của Liêu Kinh Vũ và Lục Chiêu. Đinh Đầu Hỏi ngay lập tức rút súng nhắm ngay ngực của Liêu Kinh Vũ, không chút do dự bóp cò. Viên đạn bắn ra bay tới vận tốc kinh người, nhắm thẳng tới trái tim của Liêu Kinh Vũ. Khoảng cách chỉ còn khoảng 2 mét. Giờ phút này, trên mặt Đinh Đầu Hói lộ ra nụ cười dữ tợn. Gã tin rằng với khả năng bắn súng của mình, khoảng cách lại gần như vậy, đừng nói là Liêu Kinh Vũ, cho dù là thần tiên cũng không thể trốn nổi. Gã híp mắt cười. Gã dường như đã thấy được cảnh Liêu Kinh Vũ ngã trong vũng máu. Trinh Nhất Kỳ lên làm phó cục trưởng thường trực chiếu cố mình gấp đôi. Trong lòng gã tính đến chuyện có thể lấy nhược điểm này đe dọa Trinh Nhất Kỳ, khiến ông ta phải cho mình nhiều lợi ích hơn nữa. Gã cũng tự hỏi có nên thành lập một công ty bất động sản, tham gia buôn bán bất động sản, thu về món lợi kích xù không. Dù sao lan lộn trong giới xã hội đen này, nguy hiểm vẫn luôn thường trực, gã phải nghĩ biện pháp tẩy trắng bản thân. Tốt nhất là lợi dụng quan hệ của Trinh Nhất Kỳ để mình có thể làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc hoặc là đại biểu quốc hội. Viên đạn xẹt một đường thẳng tắp trên không trung, cách trái tim của Liêu Kinh Vũ chưa đầy 50 cm. Ngay lúc viên đạn phóng tới, cũng là lúc ánh mắt Liêu Kinh Vũ vừa rời khỏi tên áo đen đang ngã trên mặt đất kia. Tên áo đen tuy rằng đã ngã xuống nhưng vẫn không chịu thua, hai mắt trừng trừng căm phẫn, lặng lặng cầm dao rửa tiến đến gần Liêu Kinh Vũ và Lục Chiêu, chuẩn bị vung dao chém giữa hai chân Lục Chiêu. Liêu Kinh Vũ tuy đang tập trung ứng chiến nhưng tài vẫn nghe ngóng khắp nơi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy tên bị Lục Chiêu đánh ngã lúc trước có hành động mơ ám. Liêu Kinh Vũ không chút do dự tung ngay một cước lên cổ tên này làm gã bất tỉnh. Con dao trong tay gã suýt chút nữa đã đi ngang hai chân Lục Chiêu liền rơi xuống đất. Nhưng Liêu Kinh Vũ không thể nào ngờ Đinh Đầu Hỏi đã dự tính từ trước, rút súng lục bên người ra, căn thời cơ ngắm bắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một dáng người đột nhiên lao đến chắn ngang người Liêu Kinh Vũ. Cùng lúc đó, một ánh dao sáng quắc từ đầu phóng tới ngay cổ tay Đinh Đầu Hỏi. Gã đang định bóp cò súng lần thứ hai thì cổ tay bỗng trúng một dao đau điếng, khẩu súng trên tay liền rơi xuống đất. Đúng lúc Đinh Đầu Hỏi làm rơi khẩu súng thì bóng dáng cao lớn kia cũng ngã xuống mặt đất. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ cũng đã hồi phục lại tinh thần. Hắn đã nghe thấy tiếng súng, nhìn thấy tên bắn súng, cũng vừa nhận ra dáng người đứng chắn trước mặt mình chính là Lục Chiêu. Liêu Kinh Vũ lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Cùng lúc hắn đá tên áo đen cứu Lục Chiêu thì Lục Chiêu cũng phát hiện ra hành động của Đinh Đầu Hói. Hai huynh đệ vì cứu đối phương mà để chính mình lâm vào nguy hiểm. Giờ phút này đầu óc Liêu Kinh Vũ chuyển động rất nhanh, thân thể khoán lại càng nhanh hơn. Gần như ngay lúc Đinh Đầu Hói làm rơi súng lục, trong chớp mắt Liêu Kinh Vũ cũng đã nhảy tới trước mặt gã, một tay tóm cổ Đinh Đầu Hói, một chân đá khẩu súng đang rơi giữa không trung bay lên, tay kia liền vươn ra bắt lấy súng chĩa vào thái dương tên Hói. Liêu Kinh Vũ cất giọng lạnh lùng: "Mau kêu người của ông cút hết, nếu không tôi lập tức bóp cò." Trong giây lát, Đinh Đầu Hói chưa kịp phản ứng gì thì đã rơi vào tay Liêu Kinh Vũ, cảm thấy một họng súng lạnh lẽo đang dí lên thái dương mình. Sắc mặt gã liền tái nhợt, hai chân run rẩy, vội vàng la lớn: "Tất cả ra ngoài hết cho tao, lập tức ra ngoài!" Đinh Đầu Hói mặc dù là xã hội đen kiêu ngạo hùng dũng, nhưng trong giây phút sinh tử uy hiếp, gã chỉ có thể lựa chọn bảo toàn tính mạng. Càng là loại người như gã càng thấy quý trọng tính mạng mình, nhất là khi gã đã sớm nhìn ra Liêu Kinh Vũ và Lục Chiêu cả hai đều thân thủ phi phàm, bây giờ rơi vào tay đối phương sợ rằng khó thoát, chỉ có thể nghĩ đến phương án bảo toàn tính mạng. Giờ đây gã thấy hối hận vì không cho đám Trình Nhất Kỳ đến gần khách sạn Tân Nguyên, nếu không bây giờ đã có người cứu rồi. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe Đinh Đầu Hói quát cấp dưới lui ra, liền tóm cổ gã quàng vào phòng, đồng thời ném khẩu súng cho Hoàng Đức Quảng: "Coi chừng gã, tôi đi xem vết thương của Lục Chiêu." Liêu Kinh Vũ ngồi xuống bên cạnh Lục Chiêu, nhẹ nhàng lật người anh ta lên, giật mình thấy bụng Lục Chiêu đang chảy máu ồ ạt. Đã có kinh nghiệm với những tình huống này, Liêu Kinh Vũ vội đưa ngón tay điểm liên tiếp mấy huyệt vị trên người Lục Chiêu, giúp vết thương bớt chảy máu. Sau đó rút điện thoại gọi 120 cấp cứu, bảo bọn họ phải ngay lập tức điều xe cứu thương thật nhanh đến cứu người. Lúc này Lục Chiêu đã tỉnh lại, cố nén cơn đau: "Lão đại, viên đạn chắc đã cắm mở phía sau đầu trên xương lưng của em. Trong khoảng thời gian ngắn em chắc sẽ không sao đâu." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Cậu đừng nói gì nữa, cậu nhất định sẽ không sao đâu." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Đường Kiến Quốc: "Chú Đường, Anh bạn cháu ở thành phố Thường Sơn vừa bị bắn trọng thương. Xin chú hãy giúp cháu, mau cho bác sĩ tốt nhất nhanh chóng tới đường Hòa Minh, khách sạn Tân Nguyên, phòng 301. Chăm sự nhờ chú. Nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, Đinh Kiến Quốc không chút do dự lập tức nói: Được được, tôi lập tức liên hệ. Cam đoan chậm nhất trong vòng 10 phút bác sĩ sẽ tới. Nói xong, Đinh Kiến Quốc lập tức dập máy. Nghe xong câu trả lời của Đinh Kiến Quốc, Liêu Kinh Vũ vô cùng hài lòng, bởi vì hắn biết bây giờ không phải lúc khách sáo, cứu người mới là quan trọng nhất. Nhưng vừa lúc đó, tiếng bước chân dồn dập từ phía thang máy đột nhiên vọng lên. Trong đó 20 tay cảnh sát súng đã lên nòng, chắc trong tay lao nhanh đến chĩa ngay họng súng vào Liêu Kinh Vũ. Đột nhiên thấy sự xuất hiện của cảnh sát, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhớn mày. Tốc độ xuất hiện của cảnh sát này thực sự quá nhanh. Bên này vừa mới chấm dứt chiến đấu, bọn họ liền xuất hiện, liệu có phải quá phô trương không? Bởi vì căn bản chính mình cũng không báo cảnh sát, cho dù là người của khách sạn Tân Nguyên báo thì cảnh sát cũng không có khả năng đến nhanh như vậy được. Lúc này Liêu Kinh Vũ sắc mặt âm trầm nhìn về phía những người nói: Các người tới đây làm gì? Lúc này lực lượng cảnh sát phía trước tách sang hai bên, Trình Nhất Kỳ cất bước từ phía sau đi ra. Trong lòng Trình Nhất Kỳ thực sự phẫn nộ và thất vọng, y không thể nào ngờ được Đinh Đầu Hói mang theo nhiều tay chân như vậy lại tự mình ra tay, súng cũng đã bóp cò, vậy mà vẫn không thể giết chết Liêu Kinh Vũ. Điều này làm chú y ngàn lần thất vọng, nhất là sau khi y nghe cấp dưới của Đinh Đầu Hói thuật lại chuyện gã bị Liêu Kinh Vũ bắt được chỉ sau một cái chớp mắt, y đã vô cùng lo lắng rồi. Bởi vì y rất rõ ràng Liêu Kinh Vũ chỉ cần dùng một ít thủ đoạn, Đinh Đầu Hói sẽ không do dự mà khai ra tên y. Cho nên y không chút suy nghĩ đã sớm hạ lệnh cho thủ hạ vây phía ngoài khách sạn Tân Nguyên lập tức xông vào, nhất định phải mang được Đinh Đầu Hói ra ngoài. Hơn nữa nếu Liêu Kinh Vũ cố chống lại thì trực tiếp trừ khử gã, tuyệt đối không thể để Đinh Đầu Hói rơi vào tay bọn Liêu Kinh Vũ. Bởi vậy khi Liêu Kinh Vũ hỏi, Trình Nhất Kỳ liền nghiêm mặt nhìn Liêu Kinh Vũ một cái. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chúng tôi đang đi làm nhiệm vụ trừ gian diệt bảo, tình cờ lúc đi ngang qua đây thấy người ta nói các người đang phải đối đầu với xã hội đen trong này, lần này bọn chúng nhất định không thoát khỏi họng súng cảnh sát. Nghe nói Đinh Đầu Hói cầm đầu băng đảng xã hội đen đã bị anh bắt được, anh mau giao gã cho tôi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn Trình Nhất Kỳ, trong lòng có chút nghi ngờ. Liêu Kinh Vũ không phải tên ngốc, gần như ngay sau khi Trình Nhất Kỳ nói ra lời này, hắn liền ý thức được rất có thể giữa Đinh Đầu Hói và Trình Nhất Kỳ có sự liên hệ bí mật, nhất là khi Trình Nhất Kỳ mang người đến đây nhanh như thế, lại trực tiếp đòi giao người. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người này chắc chắn có quan hệ rất chặt chẽ. Trình Nhất Kỳ nghĩ rằng dựa theo những lời y nói ra là có thể nhanh chóng mang Đinh Đầu Hói ra ngoài, đồng thời che giấu mối liên hệ giữa y và gã, sau đó giết người diệt khẩu cũng tốt, mà để cho tên hói cao chạy xa bay cũng tốt. Nhưng Liêu Kinh Vũ này tuyệt đối không thể để Đinh Đầu Hói đã đi dễ dàng như vậy, nhất là hiện tại Lục Chiêu bị thương đang nằm dưới đất, Liêu Kinh Vũ sớm đã lừa giận ngập trời. Lúc này đừng nói là Trình Nhất Kỳ tới đây, cho dù chủ tịch thành phố Thương Sơn Lý Đức Lâm tới đây, Liêu Kinh Vũ cũng sẽ không giao tên hói ra. Bởi vì Liêu Kinh Vũ biết Đinh Đầu Hói tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mang người tới chém mình, cho dù là xã hội đen vô cùng khốn khiếp cũng không vô duyên vô cớ chém giết như vậy. Sau lưng người này ắt hẳn phải có chỉ điểm. Trình Nhất Kỳ đột nhiên xuất hiện khiến Liêu Kinh Vũ thêm chắc chắn vào suy đoán của mình, không thể giao Đinh Đầu Hói cho y. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Hà hà, trừ gian diệt bạo, Phó Cục Trình, các người thật biết nắm thời cơ trừ gian diệt ác. Khi bọn nó chém giết chúng tôi, các người ở đâu? Bây giờ người là do chúng tôi bắt được, các người nghĩ đến đây nói giao người là tôi phải giao sao? Ông cho rằng Liêu Kinh Vũ tôi là kẻ ngu à? Tôi rất nghi ngờ ông và tên hói kia có gì đó không thể cho người khác biết, tôi tuyệt đối sẽ không giao gã cho ông. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Trình Nhất Kỳ sắc mặt bình tĩnh nói: Liêu Kinh Vũ, nếu anh không nhanh chóng giao Đinh Đầu Hói ra đây, tôi có thể khép anh vào tội chống người thi hành công vụ, thậm chí là tội bao che tội phạm. Anh thân là nhân viên công vụ, hẳn là biết rõ hậu quả tội bao che. Tôi khuyên anh tốt nhất nên đem Đinh Đầu Hói giao cho tôi, nếu không bạn của anh đang nằm dưới đất kia chỉ sợ không thể kịp thời cứu chữa. Nói tới đây, Trình Nhất Kỳ quát lớn: Người đâu, đi chặn cầu tăng lên đây cho tôi. Cảnh sát chúng tôi đang điều tra người bị tình nghi phạm tội, không có lệnh của tôi bất cứ kẻ nào cũng không thể đi lên. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh cho cấp dưới xong, Trình Nhất Kỳ lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ để khiêu khích. Ngay từ lúc vào, Trình Nhất Kỳ đã chú ý tới Lục Chiêu đang bị thương nằm kia, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không chịu giao người, y không chút do dự dùng thủ đoạn âm hiểm nhất, y cũng không vừa đến nơi đã dùng hành động bạo lực, Vì y sớm đã có dự cảm, Liêu Kinh Vũ dám mặt đối mặt với Châu Hải Bằng và Lý Đức Lâm mà đưa vợ sắp cưới của Châu Văn Siêu đi, chỉ sợ nhất định là có người trông lưng, nếu không hắn tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhất là khi y nghe nói bí thư thành ủy Vương Trung Sơn cũng đã từng gặp Liêu Kinh Vũ, vì vậy y đối với Liêu Kinh Vũ cũng có chút kiêng nể. Hiện tại y lấy cớ điều tra tội phạm tình nghi hạ lệnh phong tỏa tất cả các cửa ra vào. Về sau người đứng đằng sau Liêu Kinh Vũ có biết cũng không thể tìm ra điểm yếu của y. Bất cứ lúc nào y cũng dự trù sẵn một nước cờ hiểm đằng sau, chưa đến đường cùng y sẽ không dễ dàng xuất chiêu. Nhưng Liêu Kinh Vũ sau khi nghe được Trình Nhất Kỳ nói như vậy, lời giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt không thể kìm lại. Hắn lạnh lùng nhìn Trình Nhất Kỳ, sắc mặt bình tĩnh. Phó cục Trình, ông nghe cho rõ ràng. Tôi vừa mới nói tôi tuyệt đối sẽ không giao đinh đầu hói cho ông, nhưng tôi sẽ giao cho cục trưởng Trung, cục công an thành phố Thường Sơn. Tôi khuyên ông một câu, lập tức thu hồi mệnh lệnh vừa rồi, nếu không ông chắc chắn sẽ hối hận cả đời đấy. Trình Nhất Kỳ cười lạnh. Liêu Kinh Vũ, giao cho tôi hay giao cho cục trưởng Trung có gì khác nhau sao? Chúng tôi đều là lãnh đạo của cục công an, hơn nữa tối nay lệnh bắt khẩn cấp còn do tôi ký, anh nhất định phải giao cho tôi. Liêu Kinh Vũ cũng cười lạnh một tiếng. Ồ, phải không? Với tôi tự mình gọi điện hỏi cục trưởng Trung vậy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra gọi. Lúc này Trình Nhất Kỳ chĩa súng vào Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, tôi khuyên anh tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chúng tôi hiện tại đang truy bắt bọn xã hội đen, nếu chẳng may sơ sẩy không cẩn thận súng cướp cò làm bị thương, thậm chí làm anh mất mạng, về tôi cũng có chút nguy hiểm, khả năng bị kỷ luật. Nhưng nếu muốn giết anh, chỉ sợ tất cả đều xong rồi. Đô thị phồn hoa đẹp thế này, chỉ sợ là anh không còn được nhìn nữa thôi. Liêu Kinh Vũ ngay lập tức lộ ra một tia khinh thường, cười lạnh. Trình Nhất Kỳ, tôi cảm giác đầu của ông bị lừa đá rồi, từ não tàn rất hợp với ông đấy. Ông có biết vì sao tôi lại lựa chọn tụ họp với bạn bè ở khách sạn Tân Nguyên không? Các anh tụ họp ở đâu thì liên quan mẹ gì đến tôi? Trình Nhất Kỳ, ông cũng thật không có đầu óc. Nếu không ông cũng chẳng tới nỗi ở tiệc đính hôn vuốt bông ngựa tới mức bị ngựa đá. Nếu tôi đoán không sai, chỉ sợ sáng mai đi làm ông sẽ nhận được thông báo nghỉ việc thôi. Cách làm của ông thực sự là quá mất mặt. Cho dù có Châu Văn Siêu làm hậu thuẫn, ông nghĩ ông thoát tội được sao? Ông có phải quá nóng nảy rồi không? Vụ ám sát tối nay của Đinh Đầu Hói với ông có phải có liên quan không? Ông có phải muốn giết Đinh Đầu Hói để diệt khẩu không? Trình Nhất Kỳ, ông thực sự cho rằng Liêu Kinh Vũ tôi là đồ ngốc sao? Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, sắc mặt Trình Nhất Kỳ trở nên khó coi vô cùng, tay cầm súng cũng hơi run lên. Nhưng y dù sao vẫn là một con hồ ly, y rất nhanh đã chấn định lại, kiên định nói với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, anh đừng có ngậm máu phun người. Tôi đường đường là phó cục trưởng cục công an, sao có thể câu kết cùng xã hội đen được? Huống chi hiện trường nhiều cảnh sát như vậy, tôi sao có thể giết người diệt khẩu? Anh đừng nói hưu nói vượn. Liêu Kinh Vũ, tôi cảnh cáo anh tốt nhất giao gã ra đây, nếu không chẳng may gã trốn thoát làm bị thương người khác, trách nhiệm anh không gánh nổi đâu. Nhưng mà Trình Nhất Kỳ sao có thể nghĩ đến Liêu Kinh Vũ là một người rất biết đoán ý của người khác qua sắc mặt. Vừa rồi tay của Trình Nhất Kỳ run nhẹ nhẹ đã bán đứng y. Trình Nhất Kỳ rất có thể thực sự có liên quan tới Đinh Đầu Hói. Nghĩ đến điều này, lửa giận của Liêu Kinh Vũ bốc lên ngùn ngụt. Tuy nhiên thế cục bây giờ rất bất lợi với mình, Liêu Kinh Vũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cùng đối phương giằng co. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Trình Nhất Kỳ. Phó cục Trình, ông chẳng lẽ thực sự cho rằng với các ông có nhiều người mà có thể ức hiếp tôi sao? Ông có tin trước khi ông nổ súng tôi có thể giết chết ông không? Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trên mặt Trình Nhất Kỳ hiện ra một tia cười lạnh. Liêu Kinh Vũ, anh cho tôi là đứa bé 3 tuổi à? Trình Nhất Kỳ vừa nói xong, ý cảm giác tay của Liêu Kinh Vũ đột nhiên chuyển động. Ngay lập tức miệng bị một vật gì đó bay vào, đập mạnh vào hàm răng của y. Lực lớn như vậy, răng cửa của y đã có chút lung lay. Thân thể Trình Nhất Kỳ hơi lảo đảo, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này y lại nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Chẳng biết từ lúc nào trong tay của Liêu Kinh Vũ có thêm một thanh phi đao lá liễu. Giờ phút này chiếc phi đao đang không ngừng xoay tròn làm người khác hoa cả mắt. Liêu Kinh Vũ vừa xoay vừa lạnh lùng nói. Phó cục trưởng Trình, tôi nghĩ ông nhất định đã từng xem lý lịch của tôi rồi. Tôi trước kia là quân nhân đấy. Trước kia tôi từng là bộ đội đặc chủng. Ông có biết cây phi đao này tôi đã lấy được từ đâu không? Ông nhìn thấy không, thủ pháp của tôi rất nhanh. Ông có tin trước khi ông kịp nổ súng bắn tôi, cây phi đao này cũng sẽ không do dự mà cắm vào cổ ông. Liêu Kinh Vũ cũng không nói mình thuộc đại đội nanh sói, bởi vì đây là chuyện cơ mật, hắn chỉ nói mình là bộ đội đặc chủng, điều này cũng đủ để uy hiếp Trình Nhất Kỳ rồi. Quả nhiên, nhìn chiếc phi đao lá liễu không ngừng quay tròn trên tay Liêu Kinh Vũ, Trình Nhất Kỳ bắt đầu sợ hãi. Lúc này, Liêu Kinh Vũ lại nói ra lời nói khinh thường. Trình Nhất Kỳ, còn có một chuyện tôi quên không nói với ông. Ông cũng chưa biết vì sao tôi phải chọn ở khách sạn Tân Nguyên đúng không? Bởi vì nơi này là khách sạn có độ bảo mật lớn nhất thế giới. Chính ông tự nhìn xem, trên hành lang có bao nhiêu camera giám sát, bao nhiêu máy ghi âm. Mỗi câu ông vừa mới nói xong đều đã bị ghi âm lại. Ông cho rằng mình là cảnh sát thì có thể thích làm gì thì làm sao? Nếu các ông thật sự muốn nổ súng, tất nhiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hơn nữa, tôi còn quên nói một việc nữa. Tất cả những video ở đây đều được lưu trữ trên Internet đầu tiên. Nên cho dù ông có kịp phái người đi cướp hoặc phá hết những cuốn băng kia, thì những thông tin này cũng đều được công khai hết rồi. Hơn nữa tôi và ông chủ đứng đằng sau khách sạn Tân Nguyên này quan hệ vô cùng tốt. Nếu tôi đã muốn làm, tất cả hành vi của các ông hôm nay đều sẽ bị điều tra. Về sau, không đơn giản chỉ là mất chức đâu. Trình Nhất Kỳ, ông nên hiểu rõ điều này thì hơn. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, lại nghe thấy một tiếng nói có chút dịu dàng quyến rũ, vừa uyển chuyển lại mang vài phần khí chất nữ vương, đột ngột vang lên sau lưng mấy vị cảnh sát. Pháp Cục Trình, anh ấy không nói sai. Khách sạn Tân Nguyên của chúng tôi quả thật là khách sạn 5 sao có mức độ bảo mật tốt nhất thế giới. Ngay cả quán bar của chúng tôi đều có camera. Mọi hành vi các ông hôm nay đều đã bị ghi lại rồi. Hơn nữa tôi còn có thể nói cho các ông biết một việc. Những thông tin này chúng tôi không những lưu trữ ở trên Internet, mà ở Cục Cảnh sát của các ông cũng có một bản. Chẳng qua bởi vì cấp bậc và quyền hạn của ông không đủ nên không biết thôi. Cho dù ông có biết cũng không thể động đến được những thông tin đó. Bởi vì dựa vào hiệp nghị mà chúng tôi đã ký kết với Cục Công an thành phố Thường Sơn, những số liệu đó chỉ có Cục trưởng được quyền mở ra hoặc di rời. Cho nên Phó Cục trưởng Trình, hành vi hôm nay của ông thực sự là có chút vô sỉ và hèn hạ đấy. Trình Nhất Kỳ quay đầu lại, chỉ thấy một mỹ nữ cao khoảng 1m73, chân dài nõn nà, mang tất chân màu da, trang phục công sở màu đen, một siêu cấp mỹ nữ đứng ở phía sau bọn họ. Khách sạn Tân Nguyên được coi là một khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố Thương Sơn. Do vị trí công tác, Trình Nhất Kỳ cũng quen biết hai người kia. Vị siêu cấp mỹ nữ kia là chủ tịch của khách sạn Tân Nguyên, tên là Nghiêm Lâm, là đệ nhất mỹ nhân của thành phố Thương Sơn. Cô ta không chỉ có năng lực kinh doanh hạng nhất, mỹ mạo ở thành phố này cũng là số một. Mà gã bảnh bao đứng bên cạnh mỹ nữ Nghiêm Lâm này cũng không phải là người bình thường. Anh ta tên là La Thịnh Vượng, là tổng giám đốc của khách sạn Tân Nguyên, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, năng lực quản lý mạnh mẽ, bình thường công tác của quản lý khách sạn đều do anh ta phụ trách. Trình Nhất Kỳ vô cùng buồn bực, y thật không ngờ việc mình muốn giải quyết Liêu Kinh Vũ lại khó khăn như vậy. Liêu Kinh Vũ này quá nham hiểm rồi, ngay cả việc tìm một khách sạn ăn một bữa cơm mà cũng phải có bí mật. Nhưng Trình Nhất Kỳ cũng vô cùng rõ ràng, nếu hôm nay mình không thể mang đinh đầu hói đi, một khi giao gã cho Cục trưởng Trung Hải Đào, nếu gã không thể chịu nổi mà khai ra mình, lúc ấy thực sự rất phiền toái. Cho nên y âm thầm trợn mắt nhìn Nghiêm Lâm và La Thịnh Vượng một cái, trầm giọng nói: Chủ tịch Nghiêm, tổng giám đốc La, hôm nay chúng tôi là cảnh sát tôi phá án, các vị tốt nhất nên phối hợp một chút, bằng không về sau nếu có chuyện gì xảy ra đừng trách Trình Nhất Kỳ tôi không báo trước. Trên khuôn mặt của Nghiêm Lâm lộ ra một nụ cười lạnh. Phó Cục trưởng Trình, tôi khuyên ông nên ngay lập tức rút quân đi thôi, bởi vì tôi vừa mới nhận được tin tức Cục trưởng Trung đã tự mình dẫn người cùng xe cứu thương tới, hiện tại hẳn là đã đến nơi rồi. Nghe tin này, vẻ mặt của Trình Nhất Kỳ liền biến đổi. Y không biết lời nói của Nghiêm Lâm rốt cuộc là thật hay giả, nhưng y thật sự sốt ruột rồi, bởi vì y rất rõ ràng một khi Cục trưởng Trung Hải Đào tới đây, quyền quyết định sẽ không nằm trong tay y nữa, muốn mang đinh đầu hói đi sẽ vô cùng khó khăn. Trình Nhất Kỳ bắt đầu tức giận, y lạnh lùng nhìn Nghiêm Lâm và La Thịnh Vượng, lập tức nói với thủ hạ: Lập tức vào phòng, bất kể tình nghi phạm tội đinh đầu hói ra cho tôi, nếu gã dám phản kháng ngay lập tức giết chết. Chuyện tới nước này, y chỉ có thể đi bước cuối cùng giết người diệt khẩu. Tuy rằng y nói vào áp giải người, nhưng y đã sớm ra lệnh cho thủ hạ, khi y nói ra những lời này chính là phải giết chết đinh đầu hói. Trình Nhất Kỳ vừa nói xong, thủ hạ phía sau y lập tức mang súng súng về phía trước. Liêu Kinh Vũ bước thêm hai bước nữa, nhưng một tòa núi nhỏ đứng chắn đường đi của bọn họ. Chính người tỏa ra sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người đó. Ai dám tiến về phía trước một bước, cũng đừng trách Liêu Kính Vũ tôi hạ thủ không lưu tình. Tôi biết các anh thân là thủ hạ của Trình Nhất Kỳ, không thể làm trái lệnh của cấp trên. Nhưng tình huống hôm nay các anh chẳng lẽ còn không hiểu sao? Ông ta muốn các anh giết người diệt khẩu đấy. Chẳng lẽ các anh cho rằng giết Đinh Đầu Hói xong các anh có thể trốn được trách nhiệm sao? Các anh nghĩ lại đi. Nếu Trình Nhất Kỳ không phải bị bước tới bước đường cùng, ông ta sẽ chọn biện pháp giết người diệt khẩu hay sao? Hiện tại bản thân mình ông ta còn không lo được, các anh vẫn còn muốn vì ông ta mà bán mạng ư? Chẳng lẽ các anh không sợ bị mất việc? Các anh không vì mẹ già vợ trẻ mà suy nghĩ sao? Hiện tại tất cả mọi người đều biết các anh định làm gì rồi. Chẳng lẽ các anh vẫn phải cưỡng ép làm cho bằng được? Đến thời điểm truy cứu trách nhiệm, chẳng lẽ các anh nghĩ có thể trốn được sao? Các anh hãy nhớ kỹ, cục trưởng cục công an thành phố không phải ông ta mà là Trung Hải Đào. Trong lúc nói chuyện, Kỳ Phi Đào trong tay Liêu Kinh Vũ không ngừng xoay tròn, dường như lúc nào cũng có thể đoạt mạng người. Liêu Kinh Vũ đã chọn điểm mẫn cảm nhất trong lòng mọi người để đả kích, đó chính là lợi ích cá nhân. Tất cả người của Trình Nhất Kỳ bắt đầu do dự, bè lũ này dù ngoan cố đến mấy, nhìn thấy cây phi đao trong tay Liêu Kinh Vũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, bởi vì bọn họ vẫn còn chưa nhìn được cây phi đao đấy tới tay Liêu Kinh Vũ bằng cách nào. Giờ phút này, sau khi Liêu Kinh Vũ nói, Trình Nhất Kỳ cũng bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn. Bởi vì y phát hiện những thủ hạ của mình vốn đã bắt đầu hành động đều dừng lại. Y biết rằng mình nhất định phải đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lên, nếu không chắc chắn sẽ thất bại rồi. Cho nên y lập tức rút súng lục ra chỉ vào Liêu Kinh Vũ. Các anh em, đừng nghe Liêu Kinh Vũ nói hưu nói vượn. Hắn đang cố mê hoặc lòng người đấy. Bắt lấy kẻ bị tình nghi tội phạm, tôi sẽ trả công xứng đáng cho mọi người. Nói xong, Trình Nhất Kỳ chĩa súng vào Liêu Kinh Vũ, hai mắt hằn lên những tia oán độc. Liêu Kinh Vũ, tôi cảnh cáo anh, anh tốt nhất không nên hành động thôi suy nghĩ, nếu không tôi bắt buộc phải nổ súng. Liêu Kinh Vũ bĩu môi khinh thường. Trình Nhất Kỳ, ông nếu muốn chết tôi tuyệt đối không ngăn cản ông, nhưng tôi có thể cam đoan tôi trước khi chết cũng phải kéo ông làm đệm lưng. Ông không tin có thể thử nổ súng? Tôi lúc còn là lính từng sử loại cảnh báo rác rưởi không phải chỉ một hai người thôi đâu. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ ngạo nghễ đứng, trên mặt không hề có một tia sợ hãi, khí phách mười phần. Có một số thời điểm khí thế cũng có thể sinh ra uy hiếp cực kỳ lớn. Trình Nhất Kỳ cho rằng tốc độ của viên đạn nhất định sẽ nhanh hơn phi đao trong tay Liêu Kinh Vũ, nhưng y không dám đánh cược. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí hiện trường vô cùng yên tĩnh, hai bên ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họng súng đen ngòm chĩa vào Liêu Kinh Vũ, cây phi đao trên tay Liêu Kinh Vũ cũng không ngừng quay, trên người hắn tràn đầy sát khí. Giờ phút này, Nghiêm Lâm đang đứng ở phía sau, nhìn Liêu Kinh Vũ một mình đối chọi với tất cả, ánh mắt cô ta có chút lo lắng, cũng có chút khâm phục. Ở được phòng VIP đặc biệt của khách sạn này, thân phận của Liêu Kinh Vũ không phải đơn giản, nhưng cô ta lại biết chính mình phải nghĩ cách trợ giúp Liêu Kinh Vũ. Nhưng hiện tại, song phương đều đang trong tư thế đá trận, sát khí đằng đằng, cô ta cũng không thể vội vàng giúp đỡ được, trong lòng tự nhiên vô cùng lo âu. Tuy nhiên, cô ta cũng là một người thông minh, ngay lập tức rút điện thoại gọi cho cục trưởng cục công an Trung Hải Đảo. Điện thoại thông rất nhanh, cô ta lập tức nói: "Cục trưởng Trung, chào ngài." "Vâng, đúng. Phó cục trưởng Trình hiện tại đang dùng súng chĩa vào Liêu Kinh Vũ. Hiện tại hai bên đang đứng thế giằng co. À, ngài đứng dưới khách sạn rồi à? Ngài nói chuyện với phó cục trưởng Trình nhé." Nói xong, Nghiêm Lâm hướng về phía Trình Nhất Kỳ. "Phó cục Trình, cục trưởng Trung muốn nói chuyện với ông. Ngài ấy ngay lập tức sẽ lên tới đây. Ông nói chuyện với ngài ấy đi. Ngài ấy nói các người ai cũng không được hành động, tất cả đều đứng nguyên tại chỗ đợi ngài ấy lên." Nghe tiếng Nghiêm Lâm đột nhiên nói chuyện điện thoại với Trung Hải Đào, Trình Nhất Kỳ thực sự tức giận. Y nghìn tính vạn tính lại bỏ sót hai người Nghiêm Lâm và La Thịnh Vượng, mà y càng không ngờ tới người phụ nữ Nghiêm Lâm lại gọi điện cho Trung Hải Đào, mà Trình Nhất Kỳ cũng không hề chú ý tới. Thời điểm Nghiêm Lâm đưa điện thoại cho y, ngón tay đã bấm nút loa ngoài. Giờ phút này y không muốn tiếp cũng không được. Hắn trừng mắt nhìn Nghiêm Lâm một cái, cầm lấy di động. "Cục trưởng Trung, chào ngài, tôi là Trình Nhất Kỳ." Lúc này, thanh âm tràn ngập tức giận của Trung Hải Đào vang lên trong điện thoại, thanh âm đặc biệt lớn, rất nhiều người ở đây đều nghe được. "Trình Nhất Kỳ, ai cho cậu quyền tự tiện dẫn người đi làm cái trò bắt nghi phạm thế? Có hành động mang tính quy mô thế này mà vì sao tôi đường đường là cục trưởng cục công an thành phố lại cái gì cũng không biết? Cậu lập tức dừng lại tất cả hành động cho tôi." Nghe Trung Hải Đào nói xong, lại không ngờ điện thoại còn đang để chế độ loa ngoài, lửa giận trong lòng Trình Nhất Kỳ càng lớn, Thời điểm nhìn về phía Nghiêm Lâm, ánh mắt dường như muốn giết người. Nhưng đối mặt với chất vấn của Trung Hải Đào, y chỉ có thể cắn răng tiến hành bước phản kích cuối cùng. Cục trưởng Trung, tôi không muốn giải thích thêm gì nữa, nhưng tôi hỏi ngài một câu, nếu Đinh Đầu Hói chẳng may chạy thì làm sao bây giờ, ngài chịu trách nhiệm được không? Trình Nhất Kỳ, không cần nói với tôi cái gì mà chạy với không chạy, cậu cho rằng toàn bộ thế giới đều là đồ ngốc ư? Chẳng lẽ Đinh Đầu Hói đang bị khống chế vẫn còn chạy trốn được nữa sao? Ở trong tay Liêu Kinh Vũ, ngài không có khả năng chạy trốn. Tôi có thể nói rõ ràng cho cậu biết, nếu Đinh Đầu Hói chạy, trách nhiệm đều do một mình Trung Hải Đào tôi đây gánh vác. Các người lập tức dừng lại cho tôi. Tôi nói cho các người biết, Phó Chủ tịch thành phố Đường, Bí thư thành ủy Vương bây giờ ngay lập tức sẽ lên lầu cùng tôi. Nếu các người ai dám lộn xộn, tự mình gánh lấy hậu quả. Nói xong, Trung Hải Đào trực tiếp ngắt điện thoại. Cùng lúc ấy, sắc mặt Trình Nhất Kỳ cũng trở lên trắng bệch, y biết rằng lần này chỉ sợ khó qua. Mà những cảnh sát đi theo Trình Nhất Kỳ tới đây, sau khi nghe những lời của Trung Hải Đào, tất cả đều thành thành thật thật đứng tại chỗ, không dám có hành động gì. Tuy rằng bọn họ là quân của Trình Nhất Kỳ, những lời vừa xong của Trung Hải Đào cũng cực kỳ rõ ràng. Trình Nhất Kỳ tự tiện hành động, chuyện này từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi. Bây giờ chẳng may xảy ra chuyện gì, đến bát cơm cũng khó lòng mà giữ được. Mọi người sở dĩ lựa chọn đi theo Trình Nhất Kỳ là vì hy vọng được thăng chức. Nhưng giờ cục trưởng đại nhân cùng bí thư thành ủy sắp lên rồi, bọn họ còn làm mấy trò ngớ ngẩn làm gì? Không khí hết sức khó xử, nhưng đã không còn sự khẩn trương. Liêu Kinh Vũ cũng cất cây phi đao lá liễu đi, nhưng vẫn như cũ chặn trước mặt bọn họ. Liêu Kinh Vũ làm việc hết sức cẩn thận, tuy rằng Trung Hải Đào đã gọi điện thoại, nhưng hắn vẫn không dám xem thường, bởi vì hắn rất rõ ràng hiện tại Đinh Đầu Hói là nhân chứng quan trọng nhất. Lục Chiêu vẫn còn đang ngập trong vũng máu, anh em tốt của mình vì mình mà bị thương, mình sao có thể không báo thù cho cậu ta chứ? Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ đã sớm lửa giận ngập trời rồi, hắn làm sao có thể để Trình Nhất Kỳ mang người đi được. Tuy nhiên lúc này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lại nhìn Lâm Nghiêm. Hắn đột nhiên phát hiện, cô gái này thực sự không hề đơn giản, người khác có thể không rõ ràng lắm, nhưng Liêu Kinh Vũ sao có thể không rõ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã được 3 phút. Một chiếc xe cấp cứu dừng lại trước cửa khách sạn Tân Nguyên, theo sau là một đám y tá, bác sĩ nâng cáng chạy qua, mang Lục Chiêu băng bó rồi đem đi. Liêu Kinh Vũ bảo Lương Gia Nguyên và Lâm Vân cùng đi tới bệnh viện, để lại Hoàng Đức Quảng ở trong phòng tiếp tục trông coi Đinh Đầu Hói. Sau khi Lục Chiêu được đưa đi, Trình Nhất Kỳ đột nhiên ý thức được, từ sau khi nhận được điện thoại của Trung Hải Đào đã quá 10 phút, Trung Hải Đào vẫn không hề xuất hiện. Cặp mắt của y trợn lên đầy hung tợn, y đột nhiên hô lớn: "Đinh Đầu Hói, không được chạy, nếu không mày nhất định phải chết." Nghe được tiếng hô này của Trình Nhất Kỳ, Liêu Kinh Vũ thầm nhủ trong lòng: "Hỏng rồi." Liêu Kinh Vũ sau khi nghe thấy tiếng hét của Trình Nhất Kỳ thì ngay lập tức nhận ra rằng đó là ám hiệu của Trình Nhất Kỳ dành cho Đinh Đầu Hói, ý bảo gã chạy đi. Đúng như dự đoán, Đinh Đầu Hói đúng là kẻ nham hiểm. Khi gã nghe thấy tiếng hét của Trình Nhất Kỳ, lợi dụng lúc Hoàng Đức Quảng đang bị phân tán tư tưởng, gã liền cúi đầu xoay người một cái rồi đánh mạnh vào tay đang cầm súng của Hoàng Đức Quảng khiến súng rơi xuống đất. Sau đó gã lao về hướng của cửa sổ hòng thoát thân. Đinh Đầu Hói tuy rằng ở trong phòng vẫn đang bị bọn Hoàng Đức Quảng chĩa súng vào người, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ những gì đang xảy ra bên ngoài kia. Gã biết hôm nay mà không chạy thoát, e là một khi rơi vào tay cảnh sát thì toàn bộ những gì trong quá khứ đều sẽ bị phanh phui ra hết. Càng khiến gã không ngờ tới là việc thằng nhãi Liêu Kinh Vũ điện thẳng cho Phó Cục trưởng Thường trực Thành phố. Bây giờ Cục trưởng Cục Công an với Bí thư Thành ủy cũng sắp đến đây rồi. Nếu mà đợi bọn họ tới nơi thì gã sẽ không còn một tia hy vọng nào. Chỉ riêng cái tội danh cầm súng giết người ít nhất cũng lãnh án chung thân. Nếu mà những tổ chức đây phạm phải mà cũng bị phanh phui ra thì cầm chắc án tử hình rồi. Cho nên khi nghe thấy ám hiệu của Trình Nhất Kỳ, gã không hề do dự mà hành động ngay. Có điều gã vừa kịp chạy chưa nổi hai bước, chỉ kịp thấy một luồng ánh sáng bạc từ trong tay Liêu Kinh Vũ lóe lên rồi bỗng chốc cắm phập vào phía sau đầu gối chân phải của gã. Gã vừa nhấc chân lên liền ngã cái phịch xuống đất. Liền ngay đó Hoàng Đức Quảng cũng lập tức chạy tới giẫm lên chân bên kia của gã rồi đập mạnh xuống. Chỉ nghe một tiếng rắc, chân bên kia của gã lập tức gãy xương. Hoàng Đức Quảng thật sự giận điên lên: "Dám chơi trò chạy trốn với anh mày à? Đúng là không để mặt anh mày mà. Dù anh mày đây công phu không cao siêu như Liêu đại ca, nhưng anh mày dẫu gì cũng từng trải qua một chút huấn luyện đấy." Thấy cục diện trong phòng đã định, Liêu Kinh Vũ hướng về phía Trình Nhất Kỳ mà cười ha hả: "Phó Cục Trình, thật ngại quá, ý muốn của ngài không thể thực hiện được rồi. Đinh Đầu Hói sẽ không chạy thoát được đâu. Trình Nhất Kỳ nghe vậy sắc mặt cũng trở nên u ám dị thường. Y hiểu lần này mình đúng là tan đời rồi. Y không lường được kỹ thuật phi đao của Liêu Kinh Vũ lại cao siêu đến vậy, mà thằng nhãi trong phòng kia cũng chẳng phải loại lương thiện gì. Lúc này trong lòng Trình Nhất Kỳ bắt đầu thấy bấn loạn. Hắn đang phân vân, bây giờ trong tay Liêu Kinh Vũ không có vũ khí, mình có nên lợi dụng lúc này lao vào trong phòng nổ súng giết chết Đinh Đầu Hói không? Ngay lúc này, tiếng bước chân gấp gáp vọng ra từ chỗ thang máy. Sau đó, một vài lính đặc nhiệm được trang bị vũ khí đạn dược đầy đủ, tay cầm súng tiểu liên, cùng phối hợp với hơn 10 cảnh sát có trang bị súng ngắn nhanh chóng lao tới. Phía sau lưng họ là Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Đường Kiến Quốc cùng với Cục trưởng Cục Công an Thành phố Trung Hải Đảo. Sau khi thực hiện kế hoãn binh, cuối cùng đúng thời khắc mấu chốt nhất thì bọn họ cuối cùng lại xuất hiện. Khi nhìn thấy đám người Vương Trung Sơn xuất hiện, tay cầm súng của Trình Nhất Kỳ từ từ hạ xuống, ý biết lần này ít tan nơi rồi. Trung Hải Đảo bước vào hạ lệnh cho mọi người thu súng lại, tiếp đó theo đám người Vương Trung Sơn đi tới trước mặt Liêu Kinh Vũ. Khi Vương Trung Sơn bước tới gần chỗ Liêu Kinh Vũ, liền nhìn thấy phía dưới chân Liêu Kinh Vũ một vũng máu tươi. Sắc mặt Vương Trung Sơn bèn trở nên u ám. Dù trên đường đi có nghe Đường Kiến Quốc nói về việc đám người Liêu Kinh Vũ bị bọn xã hội đen tập kích, nhưng cũng chẳng thể ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến nhường này. Vương Trung Sơn trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tình hình các cậu bên này thế nào?" Liêu Kinh Vũ nhìn Vương Trung Sơn với vẻ mặt khó đoán, trầm giọng nói: "Bí thư Vương, toàn bộ diễn biến sự việc ngài có thể yêu cầu bên khách sạn mở lại băng video giám sát để tận mắt kiểm tra. Còn tới hiện giờ chỉ có thể nói một câu thôi, tôi vô cùng phẫn uất với sự việc lần này. Tôi giờ phải đi tới bệnh viện thăm người anh em mà suýt nữa đã bị Đinh Đầu Hói bắn chết. Tôi không có thời gian để kể lại chi tiết sự tình cho ngài cùng các vị lãnh đạo ở đây. Hơn nữa, tôi nghi ngờ sự việc lần này có liên can tới Phó Cục trưởng Trình. Hy vọng ngài cùng các vị lãnh đạo có thể xử lý công bằng, liêm chính sự việc lần này. Tôi xin cáo từ. Đức Quảng, cậu giao Đinh Đầu Hói cho bên Cục trưởng Trung đi." Trung Hải Đào rất nhanh cử người tiếp quản Đinh Đầu Hói cùng cây súng của gã. Liêu Kinh Vũ thấp giọng nói: "Bí thư Vương, Cục trưởng Trung, tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi vô cùng tức giận và cũng hiểu rất rõ, đứng sau sự việc lần này tuyệt đối không chỉ có Trình Nhất Kỳ kia. Nếu kẻ chủ mưu đứng sau vụ này không bị bắt, Liêu Kinh Vũ tôi tuyệt đối không bỏ qua. Xin cáo từ." Nói rồi, Liêu Kinh Vũ cùng Hoàng Đức Quảng lên xe Đường Chí Dũng, mang theo Tô Lạc Tuyết cứ thế quay lưng rời đi, để lại cho đám người Vương Trung Sơn, Đường Kiến Quốc một bóng lưng hiu quạnh. Vương Trung Sơn nhìn theo bóng lưng Liêu Kinh Vũ rời đi, quay sang nói với Đường Kiến Quốc: "Ông nghe chưa? Liêu Kinh Vũ nhắc tới hai lần rằng cậu ta rất phẫn nộ. Lúc này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Kiến Quốc trầm ngâm: "Bí thư Vương, chúng ta cứ xem video đi đã. Còn về việc Liêu Kinh Vũ giận dữ thì chúng ta tốt nhất cứ đối phó cẩn thận thôi. Ngài còn nhớ vụ lần trước vai diễn của Liêu Kinh Vũ trong bộ Tiết Văn Long không? Lúc đó Liêu Kinh Vũ cũng bị oán hận mà ra tay, nhưng mà sự tức giận của cậu ta khi đó với bây giờ phải nói là không thấm vào đâu. Nếu cậu ta lại một lần nữa ra tay thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa." Vương Trung Sơn nghe xong những lời Đường Kiến Quốc nói, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng. Dẫu Đường Kiến Quốc có không nhắc tới thì ông ta cũng đã cảm nhận được lửa giận ngút trời tỏa ra từ Liêu Kinh Vũ. Cho dù Liêu Kinh Vũ vẫn luôn tự kiềm chế, nhưng với người mà không cả nề mặt bí thư thành ủy này, đợi tới lúc mình tới thì mới đi. Từ đó cũng có thể nhìn ra được sự bất mãn trong lòng Liêu Kinh Vũ đã đạt tới tột đỉnh rồi. Liêu Kinh Vũ đi rồi, Vương Trung Sơn và Đường Kiến Quốc, Trung Hải Đào cũng không ở lại. Khi Vương Trung Sơn, Đường Kiến Quốc, Trung Hải Đào ba người xem hết băng ghi hình của khách sạn xong, Vương Trung Sơn không chút do dự nói với Trung Hải Đào: "Cục trưởng Trung, tôi thấy tình hình trị an xã hội của thành phố Thường Sơn thật quá sức tệ hại. Ban ngày ban mặt mà lại có cả xã hội đen mang mã tấu lao vào khách sạn năm sau để chém người. Trật tự trị an của các anh thật sự kém quá, đặc biệt là Đinh Đầu Hói, thậm chí tay còn cầm súng. Thế này các anh bảo chúng tôi phải đối diện với nhân dân bách tính thế nào đây? Anh ngay lập tức đi triển khai cho tôi dọn dẹp hết đám xã hội đen của thành phố Thường Sơn này đi, đặc biệt là đám bâu xô của Đinh Đầu Hói, bắt buộc phải nhổ cỏ tận gốc, không được để sót lấy một tên. Bất cứ tên nào tham gia vụ chém người hôm nay đều phải bắt sạch cho tôi." Nói tới đây, Vương Trung Sơn ngưng lại một chút, trong ánh mắt tóe ra tia lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Về chuyện Trình Nhất Kỳ, tôi thấy khá là nghiêm trọng đấy. Xem xét cả quá trình sự việc thì rõ ràng Trình Nhất Kỳ có câu kết với đám người Đinh Đầu Hói, nhất là việc thời gian lại vừa vặn như thế. Thậm chí lúc cuối hắn còn đã ám hiệu cho Đinh Đầu Hói mau chạy thoát thân, Tất cả đều chứng tỏ đám người này có vấn đề không hề nhỏ. Đã vậy chỗ tôi còn nhận được vài cái thư tố giác về việc hắn vi phạm đủ các loại kỷ luật. Lần này vừa hay có thể để ủy ban kỷ luật ra mặt điều tra hắn một phen. Còn Đinh Đầu hỏi, các anh dẫn về cục công an thẩm vấn kỹ lưỡng đi. Trong khi đám người Vương Trung Sơn đang bận bịu giải quyết hậu quả còn lại, Liêu Kinh Vũ, Hoàng Đức Quảng, Đường Chí Dũng, Tô Lạc Tuyết bốn người đã kịp thời đến bệnh viện. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Liêu Kinh Vũ buồn bã đứng ở trước cửa lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút chậm chạp, đèn trong phòng phẫu thuật cứ sáng mãi, đồng đã 4 tiếng đồng hồ. Mấy người anh em vốn dĩ đứng cùng với Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng mệt tới nỗi ngồi xuống ghế bên cạnh mà không thẳng nổi lưng lên, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn lặng lẽ đứng đó không suy chuyển. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên, là điện thoại của Trung Hải Đào gọi tới. Giọng Trung Hải Đào tỏ ra có chút khốn khổ nhưng cũng có phần tức giận. Liêu Kinh Vũ, rất xin lỗi, Đinh Đồng Hói chết rồi, tự sát tại cục công an chúng tôi. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong chỉ thản nhiên ồ lên một tiếng. Ồ, vậy à? Sau đó, Liêu Kinh Vũ không nói thêm gì nữa, cứ như vậy cầm điện thoại, yên lặng đợi Trung Hải Đào đáp lại. Lúc này, Trung Hải Đào ngần ra trong chốc lát. Ông ta không lo Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong tin này sẽ nổ trận lôi đình, bởi nếu có như vậy thì chuyện này còn có cái để mà nói. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ chẳng nói chẳng rằng, có trời cũng không biết Liêu Kinh Vũ sắp tới sẽ làm gì. Càng làm cho Trung Hải Đào thấy khó chịu hơn nữa, đó là việc Trình Nhất Kỳ chết rồi mà ông ta không dám ngay lập tức nói lại với Liêu Kinh Vũ, sợ Liêu Kinh Vũ phản ứng thái quá. Ấy thế mà phản ứng kỳ lạ của Liêu Kinh Vũ lại càng khiến cho Trung Hải Đào phải chú ý. Liêu Kinh Vũ rốt cuộc có ý gì, vì sao một câu không nói? Ngay khi Trung Hải Đào nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ sẽ không nói thêm gì nữa thì Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói, cục trưởng Trung, có phải ông định nói cho tôi biết thêm thông tin gì nữa không? Trình Nhất Kỳ cũng chết rồi à? Liêu Kinh Vũ vẫn một thái độ rất bình tĩnh, giọng điệu vô cùng bình thản. Nhưng lời nói của Liêu Kinh Vũ lại khiến Trung Hải Đào chết chân. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đoán ra được cái kết quả này. Thôi thì Liêu Kinh Vũ cũng đoán ra rồi, ông ta đành thật thà mà thú nhận. Phải, Trình Nhất Kỳ cũng tự sát rồi. Có phải cấp trên có người yêu cầu ông không được làm rùng beng chuyện này lên, phải xử lý triệt để, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Liêu Kinh Vũ vẫn dùng cái giọng điệu bình thản mà chất vấn. Lần này Trung Hải Đào thật sự có chút kinh hãi, bởi lẽ ông ta gọi điện cho Liêu Kinh Vũ mục đích cũng chính là vì ý đồ đó. Lần này cho dù ông ta vô cùng muốn làm sáng tỏ sự vụ rõ ràng trắng đen, nhưng ông ta dẫu gì cũng chỉ là một cục trưởng cục công an thành phố Thương Sơn mà thôi. Sau khi xảy ra chuyện lần này thì không chỉ có bí thư đảng ủy công an thành phố Đồng Hạo yêu cầu ông ta phải làm cho sự việc từ lớn hóa nhỏ, tránh cho sự việc lần này rùng beng ầm ĩ mà mất hết mặt mũi của cả hệ thống công an thành phố Thương Sơn, mà ngay cả lãnh đạo của tỉnh cũng có gọi điện cho ông ta rồi đánh tiếng, đã vậy còn là lãnh đạo của sở công an tỉnh, cũng đủ khiến ông ta không thể không để ý tới chuyện này. Hơn nữa sau đó bí thư thành ủy Vương Trung Sơn cũng đã mở hội nghị thường vụ khẩn cấp tiến hành thảo luận chung vấn đề ngày hôm nay trong hội nghị ủy ban thường vụ. Cuối cùng có 7 trên 6 phiếu đã thông qua phương án xử lý việc chém người lần này. Thứ nhất, cần phải tiến hành xử lý nghiêm thế lực xã hội đen, đặc biệt là Đinh Đầu Hói. Thứ hai, giúp sức trấn an Liêu Kinh Vũ, khiến Liêu Kinh Vũ không làm lớn chuyện lên. Đối với người đã bị thương kia sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố Thường Sơn chi trả toàn bộ viện phí. Ngoài ra Ủy ban Nhân dân thành phố Thường Sơn còn tiến hành bồi thường cho người bị thương đó, số tiền bồi thường khoảng 1 triệu nhân dân tệ. Thứ ba, những gì liên quan tới sự việc lần này nhất quyết không được tiết lộ cho bất kỳ đài báo phương tiện truyền thông nào, bắt buộc làm cho sự việc lần này lắng xuống, tuyệt đối không để bị làm lớn chuyện. Dẫu rằng Vương Trung Sơn ngay từ đầu đã đề nghị cần phải điều tra xử lý nghiêm khắc sự việc lần này, nhưng kết quả biểu quyết lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông ta. Thân là bí thư thành ủy, ông ta cũng chỉ có thể tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phải theo kết quả biểu quyết của thành viên hội đồng ủy ban thường vụ. Mặc dù ông ta cũng cảm thấy có phần hổ thẹn với Liêu Kinh Vũ, nhưng kết quả hiện tại cũng đã có, ông ta cũng chẳng làm khác được, chỉ có thể bảo Trung Hải Đào phải cố gắng hết sức mà trấn an Liêu Kinh Vũ mà thôi. Cho nên Trung Hải Đào đành đem quyết định của buổi họp ủy ban thường vụ thành phố cùng với những áp lực mình phải gánh chịu tuốt tuần tuột nói hết cho Liêu Kinh Vũ nghe. Sau đó nặng nề nói, đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi biết quyết định này là không công bằng cho lắm với cậu, với bạn bè của cậu, nhưng tôi mong có thể nghĩ cho sự đoàn kết, sự ổn định của thành phố Thương Sơn chúng ta. Đừng truy cứu sự việc này nữa. Thành phố Thương Sơn của chúng ta cần có sự ổn định, Hơn nữa, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ tiến hành bồi thường kinh tế cho người bị thương kia của cậu. Nghe Trung Hải Đào nói xong, Liêu Kinh Vũ thoáng chút trầm mặc, đột thản nhiên nói: Cục trưởng Trung, ông còn nhớ câu nói của tôi trước khi rời đi không? Tôi đã phẫn uất, tôi mong rằng thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố có thể giúp tôi xử lý sự việc này một cách nghiêm minh, công bằng. Tôi tin các ông cũng hiểu rõ đứng sau sự việc này rốt cuộc là ai, ai là kẻ đang thao túng hết thảy. Không phải là do Liêu Kinh Vũ tôi đã phá hỏng buổi lễ đính hôn của con trai Châu Hải Bằng đó sao? Không phải là do tôi đã khiến gia đình họ Châu mất mặt tại buổi lễ đính hôn đó sao? Bọn họ đã làm ra việc tài trời này, đã thế lại còn huy động cả lực lượng xã hội đen. Tôi chỉ muốn hỏi cục trưởng Trung, lẽ nào sự việc lần này của công an các ông lại không điều tra ra được gì? Lẽ nào đây chính là cách các ông xử lý sự việc à? Lẽ nào các vị lãnh đạo trong Ủy ban Thường vụ Thành ủy lại không nhìn ra chân tướng sự việc lần này? Hay các ông cho là giờ đinh đầu hói với Trình Nhất Kỳ đều chết rồi nên sự việc lần này có thể mặc kệ được rồi sao? Tôi xin được trả lời rõ ràng một câu, không thể nào. Máu người anh em của Liêu Kinh Vũ này không thể đổ phí hoài, tuyệt đối không. Nói tới đây, giọng của Liêu Kinh Vũ trở nên càng kích động. Cục trưởng Trung, Liêu Kinh Vũ tôi mặc dù tính khí chẳng ra gì, nhưng từ trước tới giờ tôi làm gì cũng vô cùng chú ý quy tắc. Dẫu cho tôi có dẫn Tô Lạc Tuyết đi ngay trong lễ đính hôn của Châu Văn Siêu, nhưng đó là do Tô Lạc Tuyết đã cầu xin tôi cứu cô ta thoát khỏi khốn cảnh đó. Tất cả những gì tôi làm đều không hề vi phạm bất cứ luân thường đạo lý nào. Còn cách làm của gia đình họ Châu không chỉ vi phạm luân thường đạo lý, vi phạm luật pháp mà còn vi phạm cả quy tắc quan trường. Hơn nữa, sau khi xảy ra sự việc, Liêu Kinh Vũ tôi cũng không hề tùy tiện ra tay mà gọi điện cho Phó Chủ tịch Đường trước tiên. Từ đầu tới cuối, Liêu Kinh Vũ tôi vẫn cứ hành sự theo quy tắc quan trường. Nhưng một khi cấp ủy ban thường vụ thành phố Thường Sơn các ông đã đưa ra quyết định đấy, một khi người trong tỉnh ủy đã muốn nhúng tay vào sự việc lần này thì đừng trách Liêu Kinh Vũ tôi đích thân ra tay. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói rõ rằng những gì tôi làm về sau hoàn toàn không phải nhắm vào Bí thư Vương hay ông, mà chỉ nhắm vào kẻ đã gây ra sự việc lần này cho tôi cùng các anh em của tôi. Mục đích hành động tiếp theo của tôi chỉ có một, tôi cần một kết quả công bằng công chính. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền ngắt điện thoại của Trung Hải Đào. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.